Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, biến cố. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Đã chân lý là tăng ma hành giả lại là ta hắc ám công quốc người. Như vậy ngươi mau nói hắn đến cùng có tin tức gì truyền về. Vì cái gì nói liên quan đến toàn bộ hắc ám công quốc sinh tử tồn vong. An Ba Ki ra hiệu mọi người yên tĩnh, hắn vội vàng đối Vượng Tài hỏi nói. Vượng Tài rõ ràng cảm giác được tất cả trưởng lão nhìn mình ánh mắt không đồng dạng. Mà cái này vẻn vẹn đã chứng minh một cái thân phận mà thôi. Cái này cũng bình thường. Nên biết đạo tăng ma hành giả bây giờ tại đại lục ngày mai thế nhưng là danh tiếng vang xa. Hắn chế tạo cơ giáp thậm chí đã bị xào đến giá trên trời. Mà bây giờ lại trở thành hắc ám công quốc người. Sáu đại trưởng lão cũng không phải người ngu. Tự nhiên sẽ cực lực lôi kéo. Mà chính mình là bọn hắn đầu tiên muốn lôi kéo đối tượng. Những này Vượng Tài trong lòng đều hiểu. Lúc nói chuyện không khỏi lực lượng cứng rắn một chút. Thiếu gia để cho ta chuyển cáo chư vị trưởng lão. Đại lục thế lực sắp bị chỉnh hợp. Một khi đại lục thế lực bị chỉnh hợp về sau một cái thế lực liền sẽ xuống tay với hắc ám công quốc. Đây cũng là tại sao phải gãy mất chúng ta lương nguyên nhân. Về phần đây là cái dạng gì thế lực, thiếu gia nói hắn sẽ trở về tự mình giải thích. Hiện tại mọi người cần phải làm là ngàn vạn không thể nội loạn làm cho đối phương thừa lúc vắng mà. Vào, thiếu gia nhiều nhất lại có 20 ngày liền sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ mang về đại lượng cao cấp cơ giáp cho chư vị trưởng lão tăng thực lực lên. Trước mắt để hắc ám công quốc người tiết kiệm lương thực. Vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ 20 ngày trở lên. Vượng Tài nói xong sáu vị trưởng lão. Nhìn lẫn nhau. Không nghĩ tới chân lý nghĩ như thế lâu dài. An Ba Ki gật gật đầu. Cái này lương thực ta ngũ trưởng lão phủ ra. Chỉ cần chân lý có thể gấp trở về cứu hắc ám công quốc là được. Ngũ trưởng lão Horay vỗ vỗ mập. Mập lồng ngực. Đem lương thực vấn đề lập tức nắm vào trên người mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Sáu vị trưởng lão đều không ngốc. Ai chẳng biết đạo tăng ma hành giả cao cấp cơ giáp có tiền mà không mua được vạn kim khó cầu. Một khi có thế lực tiến công ta hắc ám công quốc. Hết thảy thuốc trị thương ta lục trưởng lão phủ ra. Lục trưởng lão cũng biểu thái. Vũ khí ta tam trưởng lão phủ tuyệt sẽ không màu nâu. Tam trưởng lão cũng mở miệng. Chúng ta tứ trưởng lão phủ cũng không có gì có thể cầm. Nhưng có gì cần tuyệt sẽ không nhíu một cái mỗi ngày. Tứ trưởng lão nói xong có chút xấu hổ. Tứ trưởng lão phủ chủ muốn liền là bồi dưỡng nhân tài. Nhân mạch gấp rộng. Nhưng cho tới bây giờ. Hắc ám công quốc trực tiếp bị phong kín. Nhân mạch hiển nhiên là đã mất đi vốn có tác dụng. Bởi vậy tứ trưởng lão phủ cũng liền xác thực không bỏ ra nổi cái gì. Tốt. Đã tất cả mọi người biểu thái. Chúng ta liền kiên trì hắn 20 ngày. Cái này 20 ngày vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ thủ dưới. Nhưng, đột nhiên An Ba Ki nhướng mày lời nói xoay chuyển. Nếu như ngày thứ 21 chân lý. Cũng chính là tăng ma hành giả còn chưa có xuất hiện ta trước hết giết ngươi. Cái này không có. Vấn đề, ta Vượng Tài làm thiếu gia thứ nhất quản gia cầm cái này thượng nhân đầu đảm bảo. Vượng Tài vỗ, ngực một cái nói, tốt, có đảm lược. Trong lúc nhất thời An Ba Ki đối Vượng Tài có chút khâm phục. Nhị trưởng lão Đường Na không nói chuyện, chỉ là ngồi lẳng lặng. Sáu vị trưởng lão lại nói thật lâu. Biết đạo chúng nhân tán đi trong phòng chỉ còn lại có Đường Na. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới chân lý lại chính là tăng ma hành giả. Cái kia ước hẹn 3 năm. Nghĩ đến Đường Na mặt đột nhiên đỏ lên. Chiến thần ngày đêm đó An Ba Ki cầu hôn. Tăng ma hành giả hoành không xuất hiện giải quyết cục diện bế tắc. Ước hẹn 3 năm cũng vì vậy mà đến. Cái này khiến Đường Na một mực cảm giác tăng ma hành giả. Một mực ghi ở trong lòng. Vốn cho là tăng ma hành giả chỉ là vì giúp nàng. Nhưng bây giờ biết nói nó thân phận chân chính về sau ngược lại là có chút xấu hổ tên kia không. Phải là cố ý à. Đường Na nghĩ đến mặt tốt hơn. Giống như là bị gài bẫy. Ai nha, mặc kệ, thật không biết đạo hắn cho đề cử người nào. Hắc ám công quốc đều đến phân thượng này vẫn chưa trở lại. Quá phận, hừ, Đường Na trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng phấn hồng. Một loại thiếu nữ ngượng ngùng. Nếu là có người trông thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nguyên lai cao ngạo nữ vương cũng sẽ như thế. Đêm đó Vượng Tài liền hướng Đường Tiếu báo cáo tình huống. Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Mặc dù Vượng Tài mập mạp có khi một cái chùi bồn cầu xuất thân. Nhưng là làm việc tuyệt đối không thể nói. Tiếp xuống 5-6 ngày Đường Tiếu không biết ngày đêm vẽ bản thiết kế. Mấy quyển không có nghỉ ngơi qua. Không gian chữ vật bên trong càng là không có dừng lại sản xuất qua. Hệ thống nhiệm vụ là muốn sản xuất 3 đài máy móc chiến tranh. Nhưng Đường Tiếu kế hoạch là 4 đài. Chu Phong 3 quỷ cùng thiết thủ 1 người 1 đài. Dạng này có thể tốt hơn phát huy ra sức chiến đấu. Tăng thêm chúa cứu thế số 1 đến lúc đó liền là 5 đài máy móc chiến tranh. Liền xem như không thắng nổi chúa tể nhưng tối thiểu nhất có thể thủ hạ hắc ám công quốc. Thủ hạ hắc ám công quốc là đủ rồi. Nhưng vấn đề cũng theo đó tới. Muốn tạo ra 4 đài máy móc chiến tranh. Không gian chữ vật vật liệu miễn cưỡng đủ. Nhưng là cái khác cao giai cơ giáp còn có phổ thông cơ giáp làm sao chế tạo. Cái này không khỏi là một cái để người đau đầu vấn đề. Thiếu gia, Lam Lên muốn gặp ngài. Bên ngoài truyền đến thiết thủ thanh âm. Văn tướng, Đường Tiếu sững sờ lúc này Lam Lên tới làm gì? Hẳn là tại York trấn bồi người nhà của mình a. Tiến đến, cửa bị đẩy ra. Lam Lên đi đến. Thiếu gia, ta tới cấp cho ngài đưa ít đồ. Lam Lên dưới nách kẹp lấy một cái bao không biết đạo đựng cái gì. Thiếu gia, đây là Đường Tiếu đã sớm lời nhắn nhủ xưng hô. Tại hải tộc gọi thần tử rời đi. Ở bên ngoài khó tránh khỏi có chút không tiện. Đường Tiếu đứng dậy đón lấy, nhanh ngồi. Thiết thủ ngược lại đến 2 chén nước. Thiếu gia, hôm nay đến là vì đưa cho ngài chút tình báo. Đại lục cách cục tại ngắn ngủi này mười mấy ngày đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lam Lên, uống một hớp nói. Đường Tiếu mộng. Đại lục cách cục hơn 10 ngày có thể có thay đổi gì? Nhiều nhất ải nhân tư bị chỉnh hợp a, chẳng lẽ là ải nhân tư đã bị chúa tể chỉnh hợp? Đường Tiếu không khỏi suy đoán nói. Cái này nghiêm trọng nhiều. Lam Lên đem thả xuống chén nước thở dốc một hơi tổ chức ngôn ngữ. 6. Ngày trước ải nhân tư liền bị chỉnh hợp. Lúc đầu lấy làm chúa tể sẽ điều binh trực tiếp giảng Ellen chỉnh hợp. Ai ngờ đạo trực tiếp tổ chức một nhóm cao thủ ngay cả thương lượng đều không thương lượng trực tiếp. Thưởng Andric cao tầng tiêu diệt. Lợi dùng vũ lực chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem Andric chỉnh hợp. Hiện tại chúa tể người đang tại hướng Ellen đuổi. Hiện tại Ellen Dennis chấp chính. Nữ nhân kia xác thực khó lường. Ngạnh sinh sinh bỏ được đem Ellen quốc thổ từ bỏ 2/3. Chỉ để lại 1/3 đến thủ. Bất quá Ellen đã không có cao thủ. Quốc thổ co lại nhỏ cũng chỉ là phí công mà thôi. Chúa tể ưu thế chính là cao thủ thực lực quá mạnh. Thậm chí có thể nói là nghiền ép. Đoán chừng lại có 6 ngày tầm đó liền có thể đến Ellen. Lam Lên ngay cả khí đều không thở nói xong. Từ trong bọc lấy ra một tờ địa đồ đến từng cái chỉ cho Đường Tiếu nhìn. Đường Tiếu trao mày. Trong lòng càng là đánh lên trống. Sau 6 ngày Ellen sẽ bị thôn tính. Tứ đại đế quốc đều đem về lại chúa tể danh nghĩa. Đến lúc đó cũng chính là phát binh hắc ám công quốc thời điểm. Càng nghĩ Đường Tiếu càng cảm giác đến thời gian cấp bách bây giờ vật liệu không đủ. Nhưng thật đáng mừng chính là 4 đài máy móc chiến tranh đi qua hơn 10 ngày chế tạo đã nhanh. Muốn làm xong, tại 60 sản phẩm phụ chống đỡ dưới tốc độ xác thực tăng lên không ít. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,